Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771, chương 770, Trào Lưu. Thật có lỗi, ta chính là Trào Lưu. 4000 tự, năm tháng 8, Yến Đại Tiếng Trung Hệ. Trần Hy giao phó xong nghiên cứu sinh cổ điển thơ đầu đề về sau cầm tài liệu giảng dạy đi ra phòng học. Khi nàng mới vừa đi ra phòng học sát na, nàng đột nhiên nhìn đến ngoài phòng học một mảnh phi thường duy mỹ mà huyết hồng ánh nắng chiều chiếu rọi tại cả vùng đất này bên trên. Nàng nhìn phương xa thương khung, lại có một tia hoảng hốt cảm giác. Tịch Dương Lạc Sơn, ánh nắng chiều cực mỹ, mỹ tuân lệnh nhân tâm sinh chút tán dương hít thở không thông cảm. Đương nhiên, loại này tốt đẹp chi chung lại thoáng mà mang theo một tia tiếc nuối. Rốt cuộc Tịch Dương Lạc Sơn thời điểm chính là một ngày lúc kết thúc, một ngày bắt đầu đến một ngày kết thúc, chung quy là nhường một ít văn nghệ thanh niên tâm sinh cảm khái. Trần Hy cũng là văn nghệ thanh niên, tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Nắng chiều đẹp vô cùng, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Theo sau, Trần Hy trong óc bên trong không tự chủ được sinh ra hai câu thơ này. Theo hai câu thơ này về sau, lại nghĩ tới Lục Viễn. Rốt cuộc hai câu này Lục Viễn ở quay chụp Đại Thoại Tây Du thời điểm làm ra tới thơ. Đại Thoại Tây Du kết thúc đã có một đoạn thời gian thật lâu, nhưng là nhiệt độ dư vị bao quát một ít dấu vết còn ở. Tử Hà Tiên Tử cùng Chí Tôn Bảo nói những lời này đó như cũ ở bên tai quanh quẩn. Trần Hy nhưng thật ra rất thích Tử Hà Tiên Tử cùng Chí Tôn Bảo chuyện xưa. Thậm chí nàng cảm thấy bên trong có một ít khó có thể hình dung đại nhập cảm. Xem vài phút ánh nắng chiều về sau, Trần Hy liền hướng tới ra phương hướng đi đến. Mới vừa lúc về đến nhà, nàng nhìn thấy hồi lâu không có trừu thuốc ra ra Trần Quan Hùng yên lặng mà ngồi xổm tại trên ban công trừu thuốc, cầm IP máy tính bảng yên lặng mà nhìn, cả người thoạt nhìn có một tí tẹo như thế khác thường. Ra ra, ngoặc kép, ra ra, a, người trở về, đúng vậy a, ra ra, làm sao vậy, không có gì. Chính là nhìn ảnh chụp hơi xúc động. Cảm khái cái gì? Trần Hy càng thêm kỳ quái. Nhà mình ra ra mặc dù là một cái văn nghệ công tác người, nhưng rất ít sẽ cảm khái. Liền tính sẽ cảm khái, cũng không sẽ giống như bây giờ một người ngồi tại trên ban công trừ thuốc nhìn máy tính bảng. Bên trong ảnh chụp cảm khái, Trần Hy vô ý thức hướng Trần Quan Hùng phương hướng đi đến. Lúc trước, ta mới vừa nhận thức Tiểu Lục thời điểm, ta liền cảm thấy cái này tiểu thanh niên đầy bụng tài hoa. Nhưng là, ta căn bản không có nghĩ đến tài hoa của hắn lại là như vậy làm người khiếp sợ. Lúc trước a, nhận thức hắn thời điểm, công ty của hắn còn tại một ở giữa phi thường rách nát trong phòng nhỏ. Thoạt nhìn thật sự là cực kỳ giống công ty ví ra. Hơn nữa hết thảy gia cụ đều phi thường cổ xưa, ngay cả ngồi tại hắn công ty ghế trên thậm chí sợ hắn ghế dựa chân sẽ đoạn rớt. Trần Quan Hùng khẽ ngẩng đầu nhìn xem ánh mặt trời phương xa, mượn dùng một tia tịch dương cuối cùng ánh chiều tà, có thể nhìn đến phương xa hoàn toàn mông lung. Xa xa gió thổi phất tại Trần Quan Hùng trên mặt, Trần Quan Hùng bóp tắt đầu mẩu thuốc lá, thoạt nhìn một trận thổn thức vô cùng. Ngoặc kép, Trần Hy đi vào Trần Quan Hùng bên người tiếp tục vô ý thức cúi đầu nhìn xem IP cứng nhắc. Cứng nhắc, có một tấm hình, trên ảnh chụp, có một cái cả người tắm máu, ăn mặc áo giáp tướng quân trẻ tuổi mặt mục đích dữ tợn mà nhìn chằm chằm phương xa. Tay cầm trường thương, khuôn mặt túc sát, quanh mình cát bụi bay múa. Phảng phất chính tại trải qua một hồi quyết chiến mà cát bụi cách đó không xa là một chỗ thành. Thành danh là Ngọc Môn Quan. Dưới thành, một vị thân xuyên hồng bào giáp nhẹ tuyệt mỹ nữ tử chính gõ cổ. Dung mạo kiên quyết, tựa như tác phẩm văn học chi trung anh thư. Tuy rằng ảnh chụp là yên lặng, nhưng là Trần Hy thế nhưng cảm thấy mình phảng phất nghe được tiếng trống, hò hét thanh, tiếng chém giết. Vị thanh niên này tướng quân là Lục Viễn, mà cách đó không xa anh thư là Vương Vĩ Tuyết. Trần Hy mắt đẹp phát lên phức tạp, giờ này khắc này nàng cũng không biết mình rốt cuộc là dạng gì tâm tình. Theo sau, lơ đãng ở giữa, Trần Hy nhìn đến ảnh chụp bên cạnh trang bị một đầu thơ. Tần thời Minh Nguyệt Hán thời quan, vạn lý trường trinh nhân vị hoàn, nhưng Sử Long thành phi tướng tại, bất giáo hồ mã độ âm sơn. Oanh, nhìn đến này đầu thơ về sau, Trần Hy chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Đây là cỡ nào khí thế bàng bạc một đầu thơ a. Mặc dù không có tại tranh này bên trong, nhưng Trần Hy thế nhưng sinh ra một loại bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Này đầu thơ xác thật lợi hại, liền tính nhường cổ điển danh gia tới viết, cũng không nhất định có thể viết ra tới. Có đôi khi không hiểu tiểu lục đầu rốt cuộc là thế nào lớn lên, thế nhưng có thể làm ra dạng này thơ đến, kinh người như vậy tài hoa, thật sự là để cho ta không biết nên nói cái gì. Trần Quan Hùng quay đầu, cả người thoạt nhìn càng thêm thổn thức. Cái loại này trường giang sóng sau đè sóng trước cảm giác lại là càng sâu. Đây là Lục Viễn ảnh cưới sao? Là một tổ cùng người khác bất đồng ảnh cưới. Nếu như không có ngoài ý muốn, này đầu thơ sẽ bị truyền tụng. Bất quá, đáng tiếc, quá đáng tiếc. Trần Quan Hùng dưới sự kích động lại lắc đầu. Dị thường đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Nếu tiểu lục tại cổ đại, đặc biệt là thơ bên trong thời đại, này đầu thơ tất sẽ trở thành là thiên cổ danh thi, tất sẽ tái nhập sử sách. Nhưng là cố tình sinh tại hiện đại, tuy rằng này đầu thơ sẽ bị truyền tụng, nhưng vẫn là đáng tiếc a. Ngoặc kép ngoặc kép. Trần Hy trầm mặc, nàng cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng là loại này đáng tiếc cũng không phải bởi vì là này đầu thơ sinh tại hiện đại, mà là bởi vì là rất nhiều thứ bỏ lỡ. Rốt cuộc nàng đã từng gặp được quá Lục Viễn, hơn nữa là Trần Quan Hùng giới thiệu hai người nhận thức. Tuy rằng không cái gì bên dưới, nhưng Trần Hy ít nhiều có chút tiếc nuối. Vương Vĩ Tuyết, người thật sự hảo may mắn, thật lệnh người hâm mộ a. Trần Hy ngẩng đầu, tâm bên trong khó tránh khỏi xuất hiện như vậy một tia thanh âm. Cổ điển thi xã, tần thời Minh Nguyệt Hán thời quan, thiên a, Lục Viễn lại làm thơ. Này đầu thơ lại xứng với tấm hình này, quả thực là tuyệt phối a. Ta càng xem càng cảm thấy Lục Viễn rất có khí thế, quả thực là văn võ song toàn. Đúng vậy a, ta đã từng có hạnh gặp qua Lục Viễn, đáng tiếc lúc ấy vì cái gì không hỏi Lục Viễn lấy một ít ký tên. Không phải vậy, ta hiện tại, Hứa Tinh, ngươi như thế nào trong đầu toàn bộ trang tiền a? Đầy người hơi tiền vị, uổng xưng văn nhân. Hảo đi, ta sai, ta sai. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Yến Kinh cổ điển thi xã bên trong, một loại xã viên bị Lục Viễn một bài thơ này cấp kinh diễm đến. Khí thế bàng bạc, gia quốc tình thù, nam nhi nhiệt huyết, bảo gia vệ quốc. Này đầu thơ cùng trong hình thật sự là tự thuật quá nhiều đồ vật. Sở hữu nam hài tử tâm bên trong đều sinh ra một loại nhiệt huyết cảm giác. Nữ hài tử bị Lục Viễn trong hình khí thế hấp dẫn. Đương nhiên, trừ những thứ này ra bên ngoài, các nàng cũng bị Vương Vĩ Tuyết sở mê ở. Các nàng sôi nổi nhớ tới cái kia chiến hỏa sôi nổi triều đại. Chính mình ở tại cổ trước, vì phu quân nổi trống đi trước. Ai nói nữ tử không bằng nam? Nữ tử như cũ có thể đỉnh khởi nửa bên ngày. Ngày này, toàn bộ cổ điển thi xã bên trong tràn ngập từng mảnh làm người mênh mông tình cảm mãnh liệt. Thỉnh thoảng vang lên các đứa bé từng đợt đọc diễn cảm thanh âm. Đến nỗi hiện đại thi xã bên kia, lại lộ ra một cỗ rất thấp trầm cảm giác. Mọi người tại xem xong Lục Viễn ảnh cưới phía trên thơ về sau bị hấp dẫn, đồng thời lại biểu tình phức tạp. Khi bọn hắn nhìn đến trên mạng xuất hiện một mảnh cổ điển thơ nhiệt độ cùng hán phục nhiệt về sau, bọn họ ý thức được chính mình hiện đại thơ đã hoàn toàn bị cổ điển thơ cấp áp hạ phong đầu. Yến Kinh hai đại thi xã cổ điển cùng hiện đại vẫn luôn tồn tại lẫn nhau tương đối quen. Lúc ngày trước, hai người đều cân sức ngang tài, ai cũng không thua ai, nhưng là làm Lục Viễn tấm hình này ra tới về sau, hết thảy đều thay đổi hoàn toàn. Hiện đại thi xã bên trong tuy rằng cũng có sáng tác hiện đại thơ người rất lợi hại, nhưng là chân chính đứng ra lại không có mấy cái. Liền tính thật đứng ra, cũng ở trên internet hình thành không được bất kỳ ảnh hưởng. Rốt cuộc, người có tên, cây có bóng, đó là Lục Viễn. Toàn bộ Hoa Hạ đều không có mấy người có thể bành trướng đến cảm thấy mình tài hoa có thể cái quá Lục Viễn. Mặt khác, liền càng không cần phải nói. Trên mạng, Lục Viễn này đầu thơ theo sát ảnh chụp cùng nhau bắt đầu soát bạo bình. Nhiệt độ không ai bằng. Khi tất cả người lấy là đầu này, tần thời minh nguyệt hán thời quan, này đầu thơ sẽ là này tổ ảnh. Cưới bên trong nhất là điểm xuyết chi mắt thơ cổ thời điểm. Đệ nhị ngày Lục Viễn bên trên Weibo ảnh cưới lại đổi mới rồi. Lúc này đây là ở một tòa trong hoa viên. Trong hoa viên, Lục Viễn ăn mặc áo dài, yên lặng mà nhìn phía xa xa hơi cúi đầu người mặc dịu dàng váy dài, cầm cây quạt Vương Vĩ Tuyết. Dưới ánh trăng, Vương Vĩ Tuyết khom lưng tại bụi hoa trung hòa mãn viên hoa làm bạn. Nàng tựa cúi đầu, lại tựa e lệ mà cười, đôi mắt như tinh, tựa nhìn Lục Viễn vô hạn xuân ý. Lục Viễn tươi cười chờ mong, thâm thúy mà mang theo vô cùng tình yêu. Hình ảnh dừng hình ảnh, hết thảy đều là tốt nhất, đẹp nhất bộ dáng. Sau đó, mọi người phát hiện, trên tấm hình này, đồng dạng có một đầu thơ. Vân suy nghĩ xiêm y hoa suy nghĩ dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng. Nếu không có đàn ngọc đỉnh núi gặp, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng phùng. Nhìn đến đầu này thơ cổ về sau, đếm không hết các vọng hữu cảm nhận được thơ bên trong ý cảnh. Lại kết hợp cái này một tấm hình về sau, bọn họ lại là ngây ngốc. Bọn họ cảm nhận được trong đó thâm tình, bọn họ đồng dạng cũng cảm nhận được một cỗ tình ý dạt dào. Đương nhiên, còn có một chút các vọng hữu lại cảm giác ê ẩm. Bọn họ cảm thấy Lục Viễn này cầu lương giải đến kịch liệt. Hơn nữa, không phải một ngày tại giải, mà là mỗi ngày tại giải. Rốt cuộc, sau đó mỗi một ngày, Lục Viễn bên trên Weibo đều sẽ đổi mới một đầu thơ cổ. Hoặc là, nguyện ta như tinh quân như nguyệt, hàng đêm lưu quang lẫn sáng tỏ, dạng này si tình, hoặc là, y đái tiệm khoan chung bất hối. Vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy, dạng này tình trọng. Đương nhiên, ảnh cưới cũng là các loại phong cách đều có, đều là cổ phong tràn đầy, ý cảnh sâu xa. Lục Viễn thơ cổ ở trên internet khiến cho một trận không thể ngăn cản phong. Thậm chí, tại hiện thực bên trong, một ít nam nữ tình lữ tại tình sâu khi, đều sẽ niệm ra như vậy một hai câu. Niệm xong về sau, lại thực thâm tình đối hy vọng, đặc biệt là Đại học Yến Kinh. Không biết từ lúc nào bắt đầu, một ít nữ đồng học cùng các bạn học trai bắt đầu dần dần bắt đầu mặc vào hán phục. Nhìn một cái, hán phục cũng không biết nói lúc nào đã bắt đầu ở trong sân trường hoàn toàn lưu hành. Ngụy Lai chờ một chúng tiểu thịt tươi dưới Weibo, càng là soát đầy đủ loại, hết thời, thanh âm. Ngụy Lai mờ mịt sau một lúc lâu, sau đó nhìn mới vừa mua được hán phục, nếu không, ta thử, Hoa Hạ thơ cổ từ hiệp sẽ. Ngôi sao sáng cấp nhân vật Thẩm Sùng Hòa dùng bút lông yên lặng mà đem Lục Viễn cái kia mấy đầu thơ viết xong hong gió về sau, ánh mắt vô cùng thưởng thức, Này đó là hảo thơ. Hảo thơ, tự nhiên muốn xứng với hảo tử. Như vậy mới hoàn mỹ. Lưu giáo sư cùng một chúng lão nhân ánh mắt kinh diễm. Nhưng là kinh diễm chi chung rồi lại mang theo mấy tán dương hàn ý. Vì cái gì? 4 ngày thời gian, Lục Viễn đã liên tục làm ra 4 đầu đủ để cho bọn họ những lão gia hỏa này khiếp sợ thơ cổ. Mọi người hít một hơi thật sâu, tôn sùng đến cực điểm chi chung lại vô pháp miêu tả. Cái này tiểu Lục, hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu thơ cổ không có lấy ra tới. Người này là muốn đem chúng ta những lão gia hỏa này toàn bộ bức điên sao? Ngoặc kép, trên thực tế, bọn họ trước nay đều không thế nào quan tâm Weibo, thậm chí trước nay đều không chơi Weibo. Nhưng là, từ bọn họ biết Lục Viễn Weibo những cái này thiên nhất thẳng tại đổi mới ảnh cưới cùng với thơ cổ. Về sau, các lão gia bắt đầu học dùng Weibo, bắt đầu cũng mỗi ngày treo Weibo xem Lục Viễn thơ. Năm Nguyệt 13 thiên, làm những lão gia hỏa này lại lần nữa bước lên Weibo thời điểm chờ Lục Viễn thơ từ đổi mới thời. Điểm, bọn họ đột nhiên phát hiện Lục Viễn phong cách lại thay đổi. Lúc này đây, không hề là cổ phong, mà là hiện đại, ta nếu yêu ngươi tuyệt không giống Phàn Việt Lăng Tiêu Hoa mượn ngươi cao chi khoe ra chính mình. Nhìn đến này thời điểm, các lão gia toàn bộ khiếp sợ. Viết xong thơ cổ, hiện tại lại bắt đầu viết hiện đại thơ. Một mực trầm thấp, thậm chí có người viết lui xã xin hiện đại thi xã. Đột nhiên đang xem đến Lục Viễn bên trên Weibo đổi mới hiện đại thơ về sau. Mọi người mở to hai mắt nhìn, bọn họ cảm nhận được một cỗ tân sinh lực lượng đang khi bọn họ tâm bên trong mãnh liệt. Theo sau, mọi người niệm nổi lên đầu này, chí cây sồi. Mọi người thế nhưng tất cả đều ngây ngốc. Khi bọn hắn đắm chìm tại đầu này, chí cây sồi, chi chung thời điểm. Bọn họ căn vốn không thể tưởng được Lục Viễn Weibo hướng gió lại thay đổi. Từ năm Nguyệt 12 thiên bắt đầu đến năm Nguyệt 16 thiên. Giống như thơ cổ giống nhau, Lục Viễn bên trên Weibo vẫn luôn đổi mới hiện đại thơ. Đổi mới xong 4 đầu làm người si mê hiện đại thơ cùng với hiện đại duy mỹ ảnh chụp về sau. Lục Viễn Weibo rốt cuộc mang theo thật lớn nhiệt độ ngừng nghỉ. Mà theo ảnh cưới lại lần nữa hòa khởi, lại nhấc lên một trận hiện đại phong. Bao quát mang theo mắt kính, ăn mặc tây trang, đem đầu tóc sơ thành đại nhân bộ dáng kiểu tóc. Ăn mặc hán phục ngụy lai nhìn trên mạng hướng gió về sau lại mờ mịt lắc lắc đầu. Khó nói, ta mẹ nó lại lạc hậu. Cái này, mới mấy ngày. Không đúng, hẳn không có đi. Chính là hai loại phong cách cũng khởi a. Từ từ, Lục Viễn gia hỏa này. Như thế nào thành là trào lưu đại biểu? Lục Viễn, ta đột nhiên thực phẫn nộ. A, làm sao vậy? Edward tiên sinh, cái gì, ngươi vì cái gì không mời chúng ta? Chúng ta chẳng lẽ không phải bằng hữu sao? À, cái này, thật có lỗi, Edward tiên sinh, ta vốn dĩ tưởng mời ngươi, nhưng là nhìn đến ngươi tại nước Đức bên kia có một lần dương cầm âm nhạc sẽ. Lục Viễn, ngươi có ý tứ gì? Ta sao có thể sẽ bởi vì một thứ dương cầm âm nhạc sẽ mà bỏ qua hôn lễ của ngươi đâu. Chẳng những là ta, còn có Zester, còn có chúng ta mấy cái thế giới đỉnh cấp dương cầm ra đều có rảnh. Lục Viễn, ngươi thật sự quá làm ta thất vọng rồi. Nếu không phải Brando tiên sinh nhận được mời, ta còn không biết nói hôn lễ của ngươi thiên thời gian đâu. Ngươi quá không có suy nghĩ. Thật sự, thật xin lỗi, Edward tiên sinh, kia, ngươi có rảnh sao? Có rảnh, khẳng định có không, ta hiện tại liền đến. Không đúng, ta sẽ đi qua, Zester bọn họ cũng sẽ qua tới. Tại trong hôn lễ, chúng ta thực hy vọng có thể hợp tấu một khúc. Ngoặc kép, mới vừa chụp xong ảnh cưới, nhấc lên một trận thật lớn nhiệt độ Lục Viễn có chút mỏi mệt. Về đến nhà còn chưa kịp nằm nghỉ ngơi liền nhận được Edward điện thoại.